Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 73. Trong kính nữ tử phấn khởi một kiếm, lại khiến cho ở ngoài ngàn dặm tấm gương xuất hiện rạn nứt chi tướng. Răng rắc, thanh thúy tiếng vang, tại tĩnh mịch tầng hầm đột ngột vang lên. Mặt kính không chịu nổi phương xa truyền đến công kích, trong chốc lát liền hiện đầy mạng nhện. Nam tử trung niên hoảng hốt, con ngươi co rụt lại, dùng máu của mình, quyết định thật nhanh tại vỡ vụn trên mặt kính vẽ lên một cái huyết sắc sắc lệnh. Sắc lệnh thành hình, một đạo khí tức thần bí tại trên mặt kính dập dờn. Tiếp tăng cường, mặt kính bình tĩnh lại, vỡ ra mạng nhện giống như nhận lấy lực lượng thần bí tu bổ. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần khôi phục trơn bóng. Thần nông giá dư mạch chỗ sâu, cổ sơ tình kiếm thế như hồng, ôm theo hận ý ngập trời đánh về phía đoàn kia khống chế đại trận hắc hỏa. Một kiếm xuống dưới, phẫn nộ lao nhanh, ngọn lửa màu đen lúc này liền bị bàng bạc kiếm thế chạm diệt hơn phân nửa. Thế lửa vừa yếu xuống dưới, còn không đợi cổ sơ tình bổ kiếm thứ hai, kia hắc hỏa phảng phất biết người đến đối với nó uy hiếp. Hắc hỏa điên cuồng nhảy vọt, những cái kia bị vây ở đáy động, tự giết lẫn nhau oán linh giống như nhận hiệu triệu. Động tác một trận, lại nhất trí hướng cổ sơ tình nhào tới. Nơi này oán linh nhiều đến để cho người ta hãi nhiên. Cơ hồ đem toàn bộ đáy động đều chật ních, bọn họ cùng nhau phun trào. Trong chớp mắt, liền chặn cổ sơ tình tiến lên đường. Cổ sơ tình đuôi lông mày lãnh lẫm, nhìn xem dữ tợn kêu gào, tựa hồ muốn xé nát của nàng oán linh. Mắt đen nhíu lại, quả quyết cầm trên tay nhuyễn kiếm thu lại. Sau đó hỏa tốc rút ra thùng dụng cụ dưới đáy kiếm gỗ đào. Tại hướng kiếm gỗ trên thân kiếm xoa từ kỷ hoàng tu nơi đó lấy được liệt dương chi huyết. Dẫn theo kiếm, điên cuồng hướng oán linh trên thân công kích. Đối phó linh thể, vẫn là kiếm gỗ đào dùng tốt nhất. Cổ sơ tình trên tay cái này kiếm gỗ đào, là nàng lâm thời tại lão trạch trên xà nhà lấy xuống. Lấy được vẫn là bỏ vào lão trạch thời gian dài nhất mấy cái kiếm một trong. Thanh kiếm này khắc tà uy lực, so với nàng đã từng dùng cái kia thanh kiếm gỗ đào, không biết lợi hại nhiều ít. Kiếm cương ra, kiếm gỗ trộ mang theo liệt dương khí hơi thở, liền đã đem cận thân oán linh chấn nhiếp từng bước lui lại. Làm thân kiếm xoa kỷ hoàng máu sau, càng là mấy cái oán linh, nhân khoảng cách cổ sơ tình quá gần, sắt ở giữa vậy liền bị pháp khí tiết ra ngoài dương khí, đốt thành trọng thương. Những này oán linh đều là thụ thuật, không có chút nào ý thức tự chủ, chỉ nghe mệnh lệnh làm việc. Bọn họ mặc dù bản năng sợ hãi cổ sơ tình trong tay kiếm gỗ, nhưng trong đầu bị hạ đặt công kích cổ sơ tình mệnh lệnh. Thoáng lui hai bước, lại dương nanh múa vuốt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng cổ sơ tình nhào tới. Bọn họ toàn bộ lưu tại nơi này, đơn giản chính là còn không có được luyện chế thành công. Không có cách nào để vào hành thi thi thể. Một khi bọn họ bị đoàn kia hắc hỏa luyện chế thành hành thi có thể chứa đựng linh, cái này thần nông giá dư mạch lại đem thêm ra rất nhiều hành thi. Cái gọi là dũng giả càng hăng. Cổ sơ tình bị trong sơn động oán khí ảnh hưởng, hận ý phẫn nhiên, xuất thủ không chút nào dây dưa dài dòng. Kiếm đâm dưới đều tất mang đi một con oán linh. Lúc này nàng đã không đi nghĩ phá không phá thuật, nàng chỉ muốn giết, đem nơi này tất cả quỷ mị đều giết sạch. Cổ sơ tình chuyên chú giết địch, một đạo lực lượng thần bí đất bằng mà lên, trong chốc lát tràn ngập toàn bộ hang động, mà đoàn kia bốc lên ở giữa không trung hắc hỏa, phảng phất gặp được củi khô, lại một lần phóng lên, mà lần này, nó tựa hồ so với vừa nãy còn muốn phách lối, chỉ gặp màu đen liệt hỏa bên trong, âm trầm oán khí hăng hái nhảy lên ra, giống bay nhanh hắc tuyến, chợt một chút, toàn bộ nhảy lên vào vây công cổ sơ tình oán linh ngạch tơ mờ ni oán linh tại oán khí nhập linh. Nháy mắt, khí thế bỗng nhiên bùng lên, càng thêm liều lĩnh nhào về phía cổ sơ tình. Cổ sơ tình chán cao lại, mắt cá chân xoay tròn, cầm kiếm xoay tròn một vòng, đem cận thân oán linh chém ở dưới kiếm phong, rút sạch ngẩng đầu liếc nhìn rộng lớn hang động. Vừa rồi kia một kích mà lên lực lượng, rất quen thuộc, có người đang mượn sắc lệnh thi pháp. Chẳng lẽ, bên trong hang núi này còn có những người khác? Không đúng, cái sơn động này ngoại trừ tà sát oán khí, liền không còn gì khác. kia thi pháp người khẳng định không trong sơn động. Chẳng lẽ có người tại đường dài điều khiển cái này trận? Có thể Phong Thư Lan nói qua, thập phương trận một khi bày ra, ngoại nhân liền không có cách nào trưởng khống. Liên bố trận người vậy không có cách nào nghĩ lại khống chế trận này. Chỉ có tại chủ trận, trận nhãn nơi chi vị mới có thể thi hành. Chẳng lẽ Lăng gia nhanh như vậy liền phát hiện bọn họ đánh vào đại trận, cho nên chạy tới chủ trận điều khiển này phương trận pháp? Hẳn không phải là, nếu như bọn họ thật như vậy dễ dàng liền phát hiện đại trận xảy ra chuyện, kia Phong Thư Lan liền sẽ không ở trong trận hành tẩu nhiều năm như vậy, còn không có bị người phát giác. Người nhà họ Lăng tất còn có những biện pháp khác khống chế đại trận. Cổ Sơ Tình trở tay vạch ra một kiếm, bước lui lại một đợt oán linh. Mắt đen vừa nhấc, đem ánh mắt rơi xuống Nam Thi phía trên hắc hỏa bên trong. Cái này đoàn hắc hỏa cùng Nam Thi chỗ nằm bệ đá, chính là cái này trận mấu chốt. Tiêu diệt bọn họ trong đó bất kỳ một cái nào đều có thể phá mất trận này. Cho nên, nghĩ tới đây, Cổ Sơ là mắt đen run lên, thân thể Lăng Nhiên bay lên không. Oán linh quá nhiều, muốn diệt bọn họ, liền tất nhiên trước mở đường. Không có ngựa trước tốt, kia hắc hỏa liền không đủ gây sợ. Cổ Sơ Tình khẽ kêu một tiếng, kiếm gỗ đào ra sức ném đi, ném đến trên đỉnh đầu của mình mới. Tiêm tiêm mảnh chỉ giống như lật hoa bình thường, nhanh chóng tung bay, từng đạo hạo nhiên đang ánh sáng, từ tay nàng trong ngón tay bay nhanh mà ra. Đập nện tại trên mộc kiếm mà ni kiếm gỗ chui kiếm bên ngoài âm dương thái cực, đồ án. Tụ hạo quang ảnh vang, lại bắt đầu xoay tròn. Theo thái cực, đồ án chuyển động, khắc tà kim quang giống như giữa hồ tạo nên gợn sóng. Một sao sao khuếch tán, hướng phía dưới oán linh lao thẳng tới. Cùng lúc đó, lạc hậu một bước hắc vô thường cùng chúng đạo sĩ vậy chạy tới trong huyệt động. Chúng đạo sĩ vừa đến, liền thi triển bản sự, bắt đầu cùng người khác oán linh chiến đấu đứng lên. Hắc vô thường nhìn xem trong động oán khí, lạnh lẽo cứng rắn chán hơi nhăn lại, tay vừa nhấc, ném ra ngoài một tay, đem những cái kia từ oán linh tử vong mà biến oán khí toàn bộ thu nạp vào vật kia bên trong. Những này oán linh đều là xuất từ địa phủ. 200 năm trước, địa phủ dù tìm cổ gia tương trợ, thu hồi một đợt bị mang ra địa phủ oán linh, nhưng đó cũng không phải toàn bộ. Năm đó lén xông vào địa phủ sinh hồn, tại sông Vong Xuyên vừa đeo đi oán linh nhiều vô số kể, làm cho sông Vong Xuyên có một tít dòng sông, lại xuất hiện khô cạn chi tướng. Không chỉ như thế, nhân oán linh rời đi, oán khí sói mòn, 18 tầng địa ngục hình cụ vậy có nhiều năm không có tu bổ qua. Bởi vì, địa phủ 200 năm đi qua, đến nay còn không có đem sông Vong Xuyên oán linh bổ vào. Oán linh ít, oán khí liền thiếu đi, mà oán khí vừa vặn chính là tu bổ hình cụ vật liệu. Nơi này oán khí nhiều như vậy, cũng không thể lãng phí. Toàn bộ sách về đi đầu nhập Quên Xuyên, chờ ở Quên Xuyên trong tẩm bổ một đoạn thời gian, liền có thể lấy ra vì địa phủ sử dụng. Tốt a, hắc vô thường đây cũng là phế vật lợi dụng, dương thế để cho người ta nghe ngóng táng đảm oán khí. Đến địa phủ, lại thành địa phủ vật liệu, hắc vô thường thu thập oán khí, vào trận Trương Đình Hộ cùng Ngô đạo sĩ lại dứt bỏ một đám oán linh. Một cái vọt tới hắc vô thường bên người, một cái vọt tới Cổ Sơ Tình bên này. Cổ Sơ Tình trước mắt chỗ thi chi pháp, thực ra cũng không phải là trúc tư thuật nhất hệ pháp thuật, mà là mao sơn thuật trong chém quỷ thuật. Này thuật uy lực cực kỳ bá đạo, một khi thi xuất, mặc kệ là tốt quỷ vẫn là ác quỷ, chỉ cần là linh thể, liền tất bị chém xuống. Ở đây ngoại trừ oán linh, còn có một cái hắc vô thường cũng thuộc về linh thể. Mặc dù đen không trận trong lòng mọi người rất lợi hại, có thể trời mới biết, hắn có thể hay không cũng bị chém quỷ thuật chém xuống. Trương Đình Hồ sau khi đi vào, gặp một lần Cổ Sơ Tình chỗ thi chi thuật, quyết định thật nhanh xuất thủ dự định bảo vệ hắc vô thường. Động lòng người hắc vô thường là ai? Hắn tuy là linh thể, nhưng hắn lại không phải chỉ là linh thể đơn giản như vậy. Hắn nhưng là hữu thân vị linh thể. Thế gian chém quỷ thuật, lại có thể làm gì được hắn? Chỉ gặp hắn chán nhăn lại, vung tay lên, vung rơi vọt tới hãi nhiên kiếm khí. Quay đầu, lại chuyên tâm bắt đầu thu thập oán khí. hoàn toàn không nhận chém quỷ thuật ảnh hưởng. Trương Đình Hồ cái này xông lên, xem như làm không công. Hắn ngượng ngùng sờ lên cái mũi, bước chân nhất chuyển, vậy cùng Ngô đạo sĩ một dạng, hướng Cổ Sơ Tình chạy tới. Hắn cùng Ngô đạo sĩ đều thuộc về Mao Sơn một phái, nhãn lực tất nhiên là không kém. Một chút liền nhìn ra Cổ Sơ Tình dù tại thi chém quỷ thuật, nhưng nàng đối chém quỷ cũng không làm sao quen thuộc. Đạo nguyên xu thế tự hồ có chút nỗ lực, nhất định phải có người dẫn dắt mới hiệu quả lớn nhất kích phát này thuật uy lực. Hai đạo sĩ chạy đến Cổ Sơ Tình bên người, ăn ý mười phần, đồng thời xuất kiếm, dẫn động tự thân đạo nguyên, chăm chú tại Cổ Sơ Tình kiếm gỗ đào bên trên bát quái đồ án bên trong. Ba cỗ giống nhau lực lượng giao hội, bên trong nguyên bản còn có chút cản trở Cổ Sơ Tình, trong chốc lát liền thụ khắc hai cỗ đạo nguyên dẫn dắt, tìm tòi đến chém quỷ thuật chân chính tinh túy. Chỉ gặp nàng mắt đen hiện sáng, hai tay tung bay được càng phát ra cấp tốc. Trương Đình Hộ cùng Ngô đạo sĩ thấy thế, lúc này chống đi tay, phối hợp Cổ Sơ Tình đánh ra đạo ấn tốc độ. Vậy đồng thời hướng Cổ Sơ Tình chui này kiếm gỗ đào bên trong phóng ra đạo ấn. Tam phương đạo ấn đồng thời nhập kiếm, âm dương trong bát quái tràn ra chính khí, như bàng bạc sóng biển, mang theo phá hủy hết thảy tà ác lực. Trong chốc lát, liền đem trong sơn động oán khí chém giết hơn phân nửa. Phương này trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Ở xa ngàn dặm xa tầng hầm, thủ kính người tự hồ nhận cường đại công kích, thân thể không thể khống chế hướng lảo đảo lui về sau một bước. Vừa đứng vững thân thể, hắn liền theo không nén được mà phun ra một ngụm máu. Kia máu thật vừa đúng lúc, liền phun tại đối ứng thần nông giá dư mạch kia cái gương bên trên. Trung niên nam tử kia thấy thế, thần sắc kinh ngạc, đại biến, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Hắn ngăn chặn thương thế, vội vàng đưa tay, kinh hoảng nghĩ biến mất trên gương máu. Đáng tiếc, chậm một bước, hắn vừa mới động thủ, kia cái gương liền phảng phất sống tới, đem kia trên mặt kính huyết dịch toàn bộ nuốt vào. Nam tử trung niên kinh hãi, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bên ngoài gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, hắn đối đầu điện thoại bên kia nói mấy câu, bước chân hốt hoảng mà hướng đã chạy ra tầng hầm. Cùng lúc đó, thần bí trong động sâu, vừa chém giết hơn phân nửa oán linh Cổ Sơ Tình, đang định thu kiếm trực đảo Hoàng Long, đem đoàn kia làm loạn hắc hỏa phá hủy đi. Bước chân vừa bước ra, liền gặp không trung kia hắc hỏa phảng phất sống tới, thế lửa đột nhiên vừa tăng, như ra áp cuồng long, hướng trong động người sống bỗng nhiên cuồng nhào mà đi. Tà hỏa tàn sắt bừa bãi, trong chốc lát liền leo lên trên chúng đạo sĩ thân thể. Nhiều cái đạo nguyên thấp đạo trưởng, lại bởi vì đột nhiên tới chi hỏa, một thân chính khí bỗng nhiên kinh biến, thành một thân quỷ khí, oán khí nhập thể. Mấy cái kia đạo sĩ thụ oán khí ảnh hưởng, quay người liền đối người bên cạnh công kích qua. Cổ Sơ Tình bước chân xê dịch, mang theo Trương Đình Hộ cùng Ngô đạo trưởng tránh đi tà hỏa. Kinh nghi nói, kỳ quái, tà linh đã lui hơn phân nửa, hắc hỏa làm sao còn lợi hại như thế? Những này oán linh thụ hắc hỏa khống chế, lẽ ra điều khiển đối tượng tiêu diệt, hắc hỏa nhiều ít sẽ thụ ảnh hưởng, yếu xuống dưới mới đối. Nhưng bây giờ, nó chẳng những không có yếu, ngược lại so vừa rồi còn muốn hung hăng ngang ngược. Trương Đình Hồ vút một cái mắt, vội la lên, có người dùng sinh mệnh hiến tế quỷ hỏa, mọi người cẩn thận. Ngô đạo trưởng kiếm gỗ cản ngực, một mặt nghiêm túc nói, đợi lát nữa nói không chừng còn có lợi hại hơn đồ vật xuất hiện. Trương Đình Hồ, Sơ Tình tiểu hữu, nghĩ cách phá mất trên bệ đá cổ thi thể kia, nếu như ta không nhìn lầm, cỗ kia thi hẳn là toàn bộ trong động lợi hại nhất đồ vật. Rút củi dưới đáy nồi, không thể cho hắn tỉnh lại cơ hội. Hắn một khi tỉnh lại, đoàn người lần này sợ sẽ muốn bỏ mạng lại ở đây. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A tương đương cảm tạ ném ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, mẫn mẫn một cái cảm tạ tới tiêu. Dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ. Cương cá con 10 bình, yêu lặn xuống nước mèo 5 bình. Hết chương.